Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, Mà Thế Tang Thi 8. Chương 93 cùng Trịnh Hân Mai Hải trực tiếp ở ô vuông gian đại lâu cửa phân nói. Người đến người đi sắc trời lại tối tăm. Trà trộn ở ra vào trong đám người. Thực mau hai người liền không có bóng dáng. Trần Thải Tinh xách theo cái túi sách vừa thấy sắc trời hướng viện nghiên cứu đi đến. Hắn đi chậm, thực mau phía sau ném rớt người theo kịp. Hôm nay liền không có mắt tới đùa giỡn Trần Thải Tinh. Một đường thực thuận lợi tới rồi viện nghiên cứu. Đợi không một hồi Nguyên Cửu Vạn liền ra tới. Thân ái như thế nào hôm nay còn xách theo bao? Nguyên Cửu Vạn chú ý tới. Tinh Tinh tuy rằng xuyên nữ trang nhưng không có lấy bao thói quen. Ngại phiền toái, mua điểm đồ vật. Trần Thải Tinh nương ánh trăng nhìn thiếu niên Nguyên Cửu Vạn bóng dáng xoái khí. Cười hì hì thêm câu, trở về ngươi sẽ biết. Nguyên Cửu Vạn duỗi tay tiếp nhận. Hai người chậm gì gì tản bộ trở về, tới rồi chính lâu, lầu một một góc tụ tập đánh bài nói chuyện phiếm, có người nói, ngoặc kép, thật sự, kia nữ nhân mua rất nhiều, cái gì bôi trơn xáo xáo, em đi này đàn bà như vậy tao sao, ngoặc kép, nghe nói còn hỏi hai dị năng giả bồi không bồi chơi. Còn cái gì roi, chơi lớn như vậy, kia da thịt non mịn quỷ dương có thể đứng vững. Ngoặc kép, đánh cuộc một phen, nữ nhân này đêm nay có thể hay không bốn người hành. Tới, đánh cuộc hai điếu thuốc, này đàn bà như vậy tao, mua nhiều như vậy đồ vật nhưng không được ba cái nam tài năng thỏa mãn. Đánh cuộc này nhóm người thanh âm không nhỏ. Nói vui vẻ cùng não bổ quá giống nhau phát ra ổi thỏa hắc hắc cười. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn nghe được rõ ràng, tiến vào có người thấy được, kia đôi đánh bài lập tức ngừng thanh, làm mặt quỷ hướng Trần Thải Tinh phía sau liếc, nhìn cái gì, có người theo dõi ta sao? Trần Thải Tinh cố ý cười hỏi, đánh bài đứng lên một vị lắc đầu, khách khí nói, sao có thể chứ? Chúng ta chính là xem Nguyên tiểu thư hôm nay càng xinh đẹp. Trần Thải Tinh liêu tóc, cười khanh khách nói, đã nhìn ra, rạng sáng sau hắn liền 18, ngày mai ta còn có thể càng xinh đẹp, ăn cái gì bổ cái gì, ăn tiểu thịt tươi liền bổ tiên khí, không nói, chúng ta đuổi thời gian, cúi chào, hai người vừa đi, mới vừa lên lầu thang, đám kia tụ tập bắt đầu bát quái lên. Thua hai điếu thuốc, em đi nữ nhân này thật đủ vị, không biết ta có thể hay không thượng nàng. Lầu bốn phòng, ngươi xem ngươi đầy mặt nếp gấp, nghe nói nàng liên thành chủ đều chướng mắt, liền thích tuổi trẻ xoái, ăn gì bổ gì ha ha ha ha, mấy người nghĩ đến một chỗ. Ổi tỏa hắc hắc cười, thượng lầu bốn gặp Tống Lôi, đánh cái đối mặt. Trần Thải Tinh cười ngăn nắp lượng lệ, nói, Tống đội trưởng, ngày mai bắt đầu ta muốn trạch chữ, nếu là lại có người dán ta cửa phòng nghe lén đừng trách ta. Yên tâm không giết người, chính là băm tiểu đệ đệ, không tin liền thử xem mơ siêu Tống Lôi. Trần Thải Tinh kéo Nguyên Cửu Vạn cánh tay cùng Tống Lôi phất tay. Một bên nói, tiểu ngoan, cùng Tống đội trưởng cúi chào phải có lễ phép, tiểu ngoan Nguyên Cửu Vạn. Tống đội trưởng cúi chào, Tống Lôi đứng ở tại chỗ. Nguyên Tinh một câu lượng tin tức quá lớn, đốn vài giây hướng dưới lầu đi. Nguyên Tinh học công pháp, lấy thực lực của nàng nghe ra có người dán ở trên cửa nghe lén bình thường. Kia xen lẫn trong đám người theo dõi cũng bị phát hiện sao? Lầu 4 tiểu phòng đơn, cửa phòng một quan, tiểu ngoan Nguyên Cửu Vạn tới cái tường đông, một tay đem Trần Thải Tinh đè ở ván cửa. Thân ái, giải thích hạ hai cái đại hán bốn người hành, Trần Thải Tinh cười lên tiếng. Nói, ngươi hảo hảo sao sao chó con nhân thiết, đừng một quan môn liền cho ta phóng chó săn, ta còn không có đã ghiền, tỉ tỉ, ta lại nộn lại đại, không cần đi tìm người khác được không? Nguyên Cửu Vạn vô phùng cắt chó con, nháy đôi mắt, lược có điểm ướt rầm rề, con lai ưu thế làm hắn chiếm cái đủ. Trần Thải Tinh xem muốn ngừng mà không được, hôn quân một cái cười gật đầu, hảo hảo hảo hành hành hành, ta bảo bối chịu ủy khuất, tới tỉ tỉ ôm một cái, đột nhiên chui ra cái hắc nắm. Phiêu ở hai người trung gian, hướng Trần Thải Tinh một bên PPP, lại quay đầu bắt được hai chỉ Diêu Diêu hướng Trang Nộn Nguyên Cửu Vạn Phốc. Hảo hảo hảo, bà biết, bà ái ngươi, ngoan không khí, Trần Thải Tinh vuốt hắc đoàn đầu, hướng tường đông người ta nói, buông tay, không sai biệt lắm phải, tiểu hắc đói bụng muốn ăn cái gì, ngươi có phải hay không buổi chiều quản không uy nó, Nguyên Cửu Vạn, viện nghiên cứu sạch sẽ, Nguyên Cửu Vạn buông ra cánh tay. Một tay nắm phiêu ở không trung hắc nam mơ siêu tiểu hắc treo hai cái thon dài giống tiểu đậu nha. Diêu diêu ở không trung ném a ném, điên cuồng cặn bã cha phốc phốc phốc, Trần Thải Tinh lông mày một dựng đang muốn ra tiếng. Tiểu hắc đột nhiên vui vẻ lên, hai cái tiểu đậu nha diêu ở không trung bãi tới bãi đi. Cao hứng pi pi pi kêu. Trần Thải Tinh có thể cảm nhận được, ngươi làm nó một người đi ra ngoài ăn cái gì, trò chơi thế giới cùng nó mà nói là thoải mái ấm áp. Đóng lại nó lâu như vậy, cũng nên phóng thông khí, có phải hay không, Nguyên Cửu Vạn chụp tiểu hắc đầu một chút, tiểu hắc đầu tiên là một cha, nghĩ đến có thể đi ra ngoài chơi, lại vui vui vẻ vẻ lên, điên cuồng cấp Trần Thải Tinh pi pi. Ý tứ nó sẽ chú ý an toàn sẽ không xảy ra chuyện đát. Vậy đi thôi, tại đây loại đứng đắn sự tình thượng. Trần Thải Tinh tín nhiệm Nguyên Cửu Vạn, tổng sẽ không thật hại bọn họ hắc đàn. Tiểu hắc phiêu ở không trung xoay vòng vòng, Nguyên Cửu Vạn chụp hạ, nói, đừng quá về sớm tới, pi tương đương tiểu hắc lần đầu tiên đối Nguyên Cửu Vạn pi thanh. Sau đó bay nhanh hóa thành một sợi xương đen. Từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài, Trần Thải Tinh thoáng nghĩ đến vì cái gì Nguyên Cửu Vạn hôm nay cấp tiểu hắc nghỉ. Đêm nay rạng sáng, làm không làm, Nguyên Cửu Vạn đầu tiên là chó săn một tiếng, lại ngoan ngoãn Nguyễn Thanh nói, tỷ tỷ, ta thành niên, Trần Thải Tinh nghĩ đến trong bao đồ vật. Khụ khụ, mua đều mua, không cần lãng phí, làm là mơ siêu, không làm hắn còn tính cái gì nữ bạc ma. Trần Thải Tinh nhìn mắt biểu, còn có 15 phút rạng sáng, nhanh chóng nói, ta đi tắm rửa, đừng lộ ra như vậy, ngươi không thành niên, hai ta cùng nhau tẩy, tẩy không sạch sẽ, cười tủm tỉm nhéo hại nhà hắn chó con khuôn mặt. Mềm mại, tuổi trẻ thật tốt, vì thế nhanh chóng vào phòng tắm mơ siêu Nguyên Cửu Vạn cũng ở trong bao tìm được rồi Trần Thải Tinh. Đêm nay mua hạn lượng khoản siêu dùng tốt bạch bạch phần ăn. Đêm khuya tiếng chuông một vang, lầu 4 nào đó phòng tràn ngập sương mù, thân ái, tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu, không ai sẽ nghe được, yên tâm mơ siêu, ngày hôm sau Nguyên Cửu Vạn thần thái sáng láng mở cửa đi làm học tập. Trần Thải Tinh nằm ở trên giường đương bánh rán, nghĩ đến sau nửa đêm tình huống, lộ ra thỏa mãn tươi cười, nữ bạc ma thật tốt a, hơn nữa hắn bởi vì luyện công pháp. Cũng không cảm thấy eo đau khó chịu, chỉ có sảng, kia cái gì, đêm nay lại đi mua bộ, khụ khụ, dùng xong rồi, hì hì, FSX căn cứ mỗi ngày đều có các loại tiểu đội ra ngoài lục soát vật tư. Có cùng ngày đi cùng ngày hồi, có vài thiên trở về hoặc là trực tiếp chết ở bên ngoài vĩnh viễn không về được. Như vậy tiểu đội quá nhiều, thủ vệ hỗn cái mặt thục cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lại đi ra ngoài a, hôm nay thủ vệ nhìn đến người quen chào hỏi. Trịnh Hân cùng Mai Hải hai người cơ hồ mỗi ngày ra ngoài. Lần này cũng giống nhau, hai người mở ra chính mình xe, không muốn Trần Thải Tinh cung cấp, bất quá cốp xe phóng một thùng xăng, còn có đồ ăn, Trịnh Hân cười ha hả đưa qua đi một tiểu túi độc lập đóng gói bánh quy. Nói, người trong nhà nhiều, tiêu dùng cũng đại. Lần này chạy xa điểm nhìn xe mơ siêu thủ vệ nhanh chóng đem bánh quy cất vào đâu. Nói, cũng là, chú ý an toàn, cũng không kiểm tra ô tô, trực tiếp cho đi, kỳ thật giống nhau đi ra ngoài rất ít lục soát xe. Chủ yếu là tiến căn cứ, nhưng một ít mượn cơ hội tìm việc cũng sẽ làm mở ra xe nhìn xe mơ siêu thân xe thực mau biến mất ở trên đường, lúc sau mấy ngày quá thực tầm thường. Duy nhất có thể nói chính là Trần Thải Tinh trở thành tạp chí quán chủ siêu cấp VIP khách quý. Bao viên quán chủ sở hữu Tân Đại Hào sáo sáo. Quán chủ làm xong vụ này, có thể nghỉ 2 tháng không khởi công. Có thể nghĩ, đồng thời căn cứ dị năng giả chi gian cũng truyền lưu ra lầu 4 phòng đơn tương lai tiểu đội khách. Nhân, cái kia kêu nguyên tinh siêu cấp xinh đẹp nữ nhân các loại hương diễm nghe đồn. Cái gì ta tận mắt nhìn thấy đến mua rất nhiều bộ. Cũng không biết dùng đến ngày tháng năm nào. Cái gì cả ngày đón đưa tiểu tình nhân. Xem thực khẩn, một khắc đều không rời đi. Mọi việc như thế, Tống Lôi thu được về nguyên tinh tin tức chính là nguyên tinh hôm nay mua một hộp bộ. Nguyên tinh hôm nay lại mua 2 hộp. Đại, có hoa văn, nguyên tinh hôm nay lại mua. Về sau nguyên tinh sự tình không cần thông chi, không cần theo dõi, Tống Lôi hắc mặt. Sở Quang Vân nói, ta phía trước cho rằng nguyên tinh nữ nhân này lòng dạ thâm. Ở chúng ta trước mặt diễn kịch, lấy Dương Tùng đương tấm mộc, nhưng hiện tại xem ra thật đúng là, ngữ khí tràn ngập khinh bỉ. Ta đến rất thưởng thức nàng, Thiệu Hồng cười lạnh một tiếng. Nghe ra Sở Quang Vân khinh thường ý tứ, còn không phải là nữ nhân vẫn luôn tìm bạn trai tại đây phương diện có vẻ dơ. Nam phiêu lên chính là, nam nhân đều như vậy. Không có gì, dựa vào cái gì, Sở Quang Vân, như thế nào ngươi còn muốn học nguyên tinh? Ta việc tư không cần ngươi hỏi đến, Thiệu Hồng lạnh giọng nói. Tống Lôi không kiên nhẫn nói, tìm nam nhân tìm nữ nhân ta mặc kệ các ngươi. Ái như thế nào, đừng ở ta nơi này xảo, chuẩn bị một chút, nên ra nhiệm vụ, còn phải chờ nguyên tinh sảng xong, Sở Quang Vân âm dương quái khí nói. Ta liền chưa thấy qua như vậy, không biết xấu hổ nữ nhân, Thiệu Hồng. Cường giả vi tôn, có bản lĩnh ngươi thẳng nam ung thư trích lời ở nguyên tinh trước mặt nói. Xem nàng tấu không tấu ngươi liền xong việc mắt thấy hai người lại muốn xảo. Tống Lôi trực tiếp oanh đi hai người, bọn họ ba cái tổ đội, ích lợi thực lực kết hợp, ngày thường lén quan hệ cũng không thâm giao. Qua mấy ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh, mà thế hậu thiên khí cũng đi theo thay đổi. Không có mùa xuân mùa thu quá độ dường như, này hai cái mùa trở nên thực đoàn, thời tiết lạnh thực mau, tiến vào cuối mùa thu bắt đầu mùa đông cái loại này. Đêm qua đã thông chi quá hôm nay xuất phát, nhà ta bảo bối cần phải làm người hộ tống, tuyển cái thân tù hào thẳng nam, đừng nhìn nhà ta bảo bối xinh đẹp động oai tâm tư, trần thải tinh hoàn mỹ mang nhập nhân thiết của mình, bắt đầu các loại giao phó tất tất, Tống Lôi thái dương gân xanh ẩn ẩn bạo khởi, bất quá vẫn là nói, biết, an bài hảo, đừng ta trở về nhà ta bảo bối liền có chuyện. Hắn hầu hạ thực hảo, thực hợp ta tâm ý, ta còn tưởng nhiều chơi một đoạn thời gian, phong lưu vô tình sắc mặt. Sở Quang Vân trong lòng mắng SB, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau thấy cái nam nhân liền di bất động mắt. Bất quá Tống Lôi muốn kiến thức nguyên tinh thực lực, vẫn là đè nặng tính tình, nghĩ thầm nếu là nguyên tinh thực lực vô dụng, trở về ngày đó liền không phải như vậy chiếu cố. Ngày này buổi sáng chính lâu cửa tập hợp, Trần Thải Tinh xuyên điều cao bồi quần dài, châm dệt áo lông, tóc dài chát thành một cái đuôi ngựa biện, lộ ra trắng nõn tiểu xảo mặt, mặc dù là tố nhan cũng là cái loại này dẫn người chú mục lấp lánh sáng lên diện mạo. Sở hữu tiểu đệ đều chú ý tới, âm thầm nói thầm nữ nhân thật là càng ngày càng tuổi trẻ, nên sẽ không thật sự ăn cái gì bổ cái gì. Cùng tiểu thịt tươi pha trộn trong khoảng thời gian này, mỗi ngày buổi sáng tinh thần sáng láng nét mặt tỏa sáng. Đáng thương cái kia tiểu dương quỷ tử, làm sao vậy, xuất phát đi, dây dưa dây cạch Trần Thải Tinh đương không thấy được là chờ hắn. Sở Quang Vân thu hồi mắt, trong lòng mắng chính mình một câu, đôi mắt mù, loại này ngủ nam nhân nữ nhân có cái gì đẹp. Thiệu Hồng còn lại là nhìn đến nguyên tinh trắng nõn không có lỗ chân lông làn da. Ánh mắt hâm mộ, nguyên tinh chẳng lẽ luyện được cái gì thải dương bổ âm loại này công pháp? Tương lai tiểu đội quả nhiên là XX căn cứ đài cây cột. Ra ngoài hai chiếc cao sàn xe ra cố xe Jeep, không đỉnh cái loại này. Ra ngoài người liền 4 cái, không cần quá nhiều tiểu đệ đương pháo hôi kéo chân sau. Thiệu Hồng cùng Trần Thải Tinh một chiếc xe. Thiệu Hồng lái xe, đi theo đằng trước xe. Dọc theo đường đi an tĩnh, Trần Thải Tinh nhớ tới cái gì? Lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nói chuyện phiếm nói. Người phía trước đồng đội đâu? Ta nhớ rõ là cái nữ hài, nàng. Thiệu Hồng chào phúng cười thanh, quyết đoán nói. Đã chết tưởng cũng là, không hề hỏi đi xuống. Thiệu Hồng ngược lại nói. Lần đầu tiên kéo ta chắn tang thi chính là nàng. Lúc sau ta dị năng thức tỉnh bắt đầu ôm ta đùi. Vài lần nguy hiểm sau lưng lại bán đứng tin tức cấp Tống Lôi bọn họ. Kết quả không nghĩ tới ta cùng Tống Lôi bọn họ tổ đội. Ta không có giết nàng. Bất quá khai đi rồi xe nhìn nàng bị tang thi vây quanh, Trần Thải Tinh đối này đó ân oán tình thù. Hứng thú thiếu thiếu, không có dò hỏi nói chuyện phiếm ý tứ. Thiệu Hồng liền câm miệng, đi thành phố viện nghiên cứu có một khoảng cách, qua sẽ Thiệu Hồng lại nói. Người thật thích thượng cái kia Dương Tùng. Hắn a Trần Thải Tinh trên mặt mang theo cười, nói, tiểu nam hài dính người là rất đáng yêu. Ta thích ngươi không sợ ra trò chơi sẽ tách ra. Trần Thải Tinh một bộ vô tình đại lão cặn bã biểu tình. Lười biếng nói, hà tất để ý về sau đâu. Hiện tại ta ngủ hắn sẵn là đến nơi. Tận hưởng lạc thú trước mắt, tận hưởng lạc thú trước mắt. Thiệu Hồng lặp lại câu rồi sau đó cười. Trần Thải Tinh nhìn qua đi, luôn có loại hắn vừa rồi mở ra cái gì. Thiệu Hồng nên sẽ không cũng muốn hoác hoác tiểu thịt tươi. Ai biết được, một giờ sau tới rồi viện nghiên cứu. Tựa như ba người phía trước cấp tin tức, bên trong tang thi xác thật rất khó làm, kỳ lực thực đủ, Trần Thải Tinh móc ra hắn cung. Đứng lên nói, ta viễn trình, có cái này lợi hại sao? Sở Quang Vân móc ra, Trần Thải Tinh không trả lời, mà là kéo cung, cài tên, cù một tiếng. Tiếng gió bị bổ ra dường như tốc độ, nơi xa chạy tới tang thi trực tiếp bị bạo đầu ngã xuống đất. Mấu chốt là thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ mũi tên nhọn phá phong thanh, không khiến cho bất luận cái gì tang thi chú ý. Ngươi cảm thấy đâu? Sở Quang Bân không nói chuyện, thu hồi thương, có gì đặc biệt hơn người? Hắn còn có phong hệ dị năng. Được rồi, cẩn thận một chút. Tống Lôi sắc mặt nghiêm túc. Đừng thiếu cảnh giác, bên trong có cái tang thi không thích hợp, rất khó đối phó, ta cảm thấy tang thi cũng sẽ tiến hóa. Trần Thải Tinh sớm đều nghĩ tới điểm này. Bất quá hắn công pháp khác không nói, nếu là một người lưu nói vẫn là thực ổn. Xe khai tiến, Sở Quang Bân vẫn là đối Trần Thải Tinh không phục, ở Sở Quang Bân ý tưởng chung, nữ nhân chính là không bằng nam. Sau đó liền nhìn đến nguyên tinh nữ nhân này cung tiễn không chật một phát. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nữ nhân này thế nhưng còn bay lên. Xuyên qua ở cây cối kiến trúc chi gian. Liền cùng xem võ hiệp dường như. Đừng nói Sở Quang Bân. Chính là Tống Lôi Thiệu Hồng hai người cũng chấn trụ. May mắn phía trước không đắc tội đối phương. Trần Thải Tinh viễn trình giải quyết tang thi. Mặt khác ba người dị năng phối hợp thực mau sát vào kho hàng. Nơi này sẽ có hai cái khó đối phó. Một cái mặc áo khoác trắng. Một cái áo ngụy trang. Tống Lôi nói nhìn rất cẩn thận dẫn đường. Trần Thải Tinh thu hồi cung tiễn. Trong nhà không thích hợp viễn trình. Cận chiến càng thích hợp. Sở Quang Bân dọc theo đường đi cố ý vô tình đều có lưu ý nguyên tinh nữ nhân này. Cho rằng chỉ biết cung tiễn. Nhân gia sẽ khinh công, cho rằng khinh công là đến nơi, nhân gia cận chiến càng nghiêu phê, Sở Quang Bân, kết quả mãi cho đến kho hàng, cũng chưa gặp được Tống Lôi trong miệng nói khó chơi tang thi. Thảo, có người cướp đường dành trước bước, kho hàng môn mở ra. Sở Quang Bân nhìn đến bên trong tình huống mắng lên, bên trong có thể dọn đến cơ hồ đều đảo qua mà quang. Cái gì cũng chưa lưu lại. Tống Lôi ánh mắt âm trầm khó coi, nhưng thực mau làm quyết định, đi các phòng thí nghiệm thì mơ siêu tân không có cũ cũng đúng. Tổng so một chuyến tay không cường, mặt khác hai người không ý kiến, lục soát phòng thí nghiệm phiền toái, mỗi gian đều có tang thi, tìm đồ vật việc vụn vặt, có đều tổn hại, chỉ có thể chọn nhặt đặc biệt phiền toái, cho nên ba người phía trước chướng mắt phòng thí nghiệm, thẳng đến kho hàng. Hiện tại không có biện pháp, Cũng may phòng thí nghiệm đồ vật không ai động, đại bộ phận có thể sử dụng. Trong ngăn tủ cũng có cất giữ một bộ phận, không kho hàng nhiều nhưng cũng đủ. Lục soát xong đồ vật không kinh không hiểm, nhưng chính là thảo hòa. Đại kiện phóng trò chơi ba lô, như là thiết bị linh tinh. Tiểu kiện dược phẩm thuốc thử liền phóng trong xe. Trở về trên đường ba người đều trầm khuôn mặt, tưởng khai điểm, tốt xấu tìm được rồi cũng không nguy hiểm. Mơ siêu Trần Thải Tinh cười tùm tìm an ủi câu. Thiệu Hồng hoài nghi nói, người tâm tình thực hảo. Trần Thải Tinh bằng phẳng gật đầu, lập tức là có thể đi trở về. Thấy ta chó con, cũng không phải là nên cao hứng, còn hừ một khúc ngọt ngào. Thiệu Hồng, thiết bị dược tề lấy về đi. Viện nghiên cứu phương giáo thụ thực vui sướng, đều có thể dùng tới. Trần Thải Tinh cũng gặp được hắn chó con, nhưng là lấy đại cục làm trọng cũng không có cấp tiểu hài tử xin nghỉ trở về vui sướng. Ở trước mặt mọi người hôn hôn chó con gương mặt, nói, ngoan ngoãn đi làm, buổi tối ta tới đón ngươi, tốt thân ái. Ta sẽ nghe lời, nguyên cửu vạn phối hợp ăn ý. Bên cạnh Thiệu Hồng nhìn nhiều vài lần. Lúc sau mấy ngày, trong căn cứ có hai nhà người ra căn cứ, tiễn đi người nhà chính là Trịnh Hân cùng Mai Hải. Hai người qua đoạn thời gian lại đã trở lại, dọn vào chính lâu một tầng tiểu cách gian, cách mấy ngày ra nhiệm vụ biến mất một đoạn thời gian. Sau đó lại trở về, mỗi lần đều mang theo đồ vật, có người mời hai người gia nhập, hai người cũng đều cự tuyệt. Một năm sau, Hân ca lại đi cấp Nguyên tỷ đưa ăn a. Trịnh Hân mặt lộ vẻ xấu hổ, Nguyên tỷ gần nhất muốn ăn cải trắng, ta mới vừa làm tốt, cấp đưa qua đi, hỏi chuyện biết rõ cố hỏi nói. Hôm nay Tiểu Dương nghỉ phép cũng ở đi, ở, không nói ta đi đưa cơ mơ siêu. Trịnh Hân ôm nồi liền hướng lên trên chạy. Hắn vừa đi, sau lưng một đám liêu bát quái lộ ra đáng thương đồng tình ánh mắt. Này Trịnh Hân cũng là hảo hảo mà một cái hán tử. Đuổi theo Nguyên tỷ non nửa năm, hiện tại đáng thương vô cùng liền đối Dương Tùng kia tiểu tử đều chiếu cố. Người nói hắn đồ gì a, còn có thể đồ gì? Đương nhiên là Nguyên tỷ thân mình, người không thèm a, đáng tiếc Nguyên tỷ chính là thích tuổi trẻ lớn lên xoái ai, Nguyên tỷ không được. Cái kia từ như thế nào tới nói, ôm gối đầu ngươi đi gõ Thiệu Hồng môn a. Nàng khẩu vị nhìn ăn con người rắn giỏi, có người cấp ra chủ ý. Có người sửa đúng, cái gì ôm gối đầu, đó là tự tiến trầm tịch. Thiệu Hồng liền tính, cường là cường, nhưng ngực quá nhỏ cùng nam nhân giống nhau, khiến cho Nguyên tỷ ngực rất lớn dường như, mọi người đều rõ ràng, cùng Thiệu Hồng còn không bằng cùng Nguyên tỷ. Từ viện nghiên cứu sau khi trở về, không bao lâu Thiệu Hồng cũng cho nàng tìm cái bạn trai. Là cơ bắp con người rắn giỏi, sau lại không bao lâu đi chợ đen thay đổi cái tiểu bạch mặt. Nghe nói trước kia là cái 18 tuyến nam minh tinh. Rất xoái, lại không bao lâu Thiệu Hồng lại thay đổi. So sánh với Thiệu Hồng thay đổi người tốc độ, Nguyên tỷ tuy rằng ngoài miệng hải, nhưng Dương Tùng kia tiểu tử một năm cũng chưa xuống đài. Không thấy Trịnh Hân cùng Mai Hải hai huynh đệ đuổi theo non nửa năm. Hiện tại làm được cấp Nguyên tỷ tiểu tình nhân đưa cơm này nông nỗi. Nguyên tỷ kỳ thật còn khá dài tình. Các ngươi nói, có thể hay không là Dương Tùng kia tiểu tử thiên phú dị bẩm a? Ta cảm thấy là, Thiệu Hồng cái kia con người rắn giỏi đẹp chứ không xài được. Tiểu bạch mặt càng đừng nói nữa. Nghe nói chỉ đối nam nhân ngạnh lên. Gần nhất Thiệu Hồng bắt đầu chọn người nước ngoài con lai. Thịch thịch thịch. Trịnh Hân ôm nồi gõ vang cửa phòng, Nguyên tỷ, ta đưa cơm tới, liền nghe được trong phòng Nguyên tỷ cùng Dương Tùng nói. Ngoan, đợi lát nữa lại cho ngươi. Trịnh Hân xấu hổ, đoán ra bên trong làm gì. Cửa mở, Trịnh Hân đem nồi đưa qua đi, nhanh chóng nói, Nguyên tỷ, chua cay cải trắng ớt gà, còn có cơ mơ siêu, cảm ơn, ăn không, không ăn cùng nhau ăn. Trần Thải Tinh nói xong. Trịnh Hân chạy nhanh lắc đầu, không không không, ta cùng Mai Hải chỗ đó còn có, một hồi ta lại đến thu thập nồi chén, người từ từ ăn, nói xong liền lưu. Trần Thải Tinh ôm nồi, không đến mức, chính là chút đồn đãi vớ vẩn, hắn đều không ngại, lại nói chính là Trịnh Hân này trốn trốn tránh tránh thái độ mới có thể khiến cho hiểu lầm Mơ Siêu. Nồi vừa mở ra, tầng thứ nhất phóng hai chén nóng hổi xào rau, chua cay cải trắng, ớt cay xào gà. Tầng dưới chót là một tiểu bồn cơ Mơ Siêu một năm trước đại gia mờ mịt bị bắt tiến vào mặt thế. Trạng thái, hiện tại ổn định, thiên long người khung lạc quan tích cực tinh thần liền phát huy ra tới. Đất trồng rau loại đồ ăn, bắt đầu nuôi dưỡng, thời tiết không hảo cũng không chậm trễ loại lương thực. Một bên đối phó tang thi một bên làm hậu cần, cơm là hoa màu mễ, ở căn cứ xem như thực hảo, đặc biệt là này cải trắng. Tang thi ở tiến hóa biến dị, thực vật cũng là, đặc biệt có thể trường cái. Hương vị cũng không kém Mơ Siêu thiên không dứt cần lao người. Tiểu Hắc đừng đùa, tới ăn cơm Mơ Siêu, một năm thời gian. Tiểu Hắc từ một đoàn có thể giấu ở đầu tóc xương đen đoàn. Biến thành chỉ có thể tàng ba lô xương mù đoàn. Có thể biến thành hình người. Sẽ nói đơn giản từ cùng câu. Cũng có thể hơi chút ăn chút nhân loại đồ ăn. Ba ba pi pi tương đương, màu đen tinh tế cánh tay pi hôn cấp ba ba hôn gió. Nguyên cửu vạn mặt vô biểu tình ấn nhà mình hai tử đầu. Tiểu Hắc đoàn bị ấn đến không thể động đậy chỉ có thể khóc. Anh khóc đặc biệt đáng thương. Này khóc thanh âm mềm mại anh. Không chuẩn thật đúng là cái manh muội. Trần Thải Tinh thực vui vẻ. Ngữ khí đều hảo rất nhiều. Nói, pi bảo ngoan. Chúng ta ăn cơm Nga, nguyên cửu vạn, nó trang, ta biết, Trần Thải Tinh cái gì không hiểu. Nhà mình hai tử hảo sao, nhưng cũng không ngại hắn bất công. Nói, kia cũng trang đặc biệt đáng yêu nhuyễn manh, người cũng cho ta trang một cái, nguyên cửu vạn, cả đời chỉ có thể ngại, mềm không được Trần Thải Tinh, ăn cơm làm gì lái xe, cơm là thật sự hương, cơm nước xong không bao lâu. Trịnh Hân đi lên thu nồi chén, đi lên khi lại thu được một đám bát quái tiểu đệ quan tâm đồng tình. Cũng không dám nhiều đãi, vội vã nói xong cao cấp viện dưỡng lão sự tình, bên kia tân đến cậy nhờ già có học y, nghiên cứu thiết bị đều chỉnh tề, Quách Dục hỏi khi nào có thể trở về. Nói thỉnh nguyên tỷ thị sát, còn cho ngươi chuẩn bị rất nhiều Mỹ Nam Mơ Siêu. Trịnh Hân nói chuyện thực sợ hãi. Nhưng Quách Dục yêu cầu còn nguyên đưa đến. Quách Dục nói, còn nói không thể làm nguyên tỷ hậu cung hư không tịch mịch chỉ có phiên bang ái phi một người. Trần Thải Tinh, Quách mập mạp là ra ngứa đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bá vương phiếu. Hôm nay đột nhiên phát hiện thu được thật nhiều nước sâu ngư lôi. Còn có bá vương, quá cảm tạ đại gia hắc đản ra tới buôn bán PPP cũng thu ném một cái hỏa tiện X3 lựu đạn lười. Người quân ném X2 địa lôi yến bạch hôm nay đã trở lại sau ném một cái địa lôi A thuật ném X3 cái. Địa lôi long nhi ném một cái địa lôi lâu hề ném một cái địa lôi vô tiện võng ném 3 cái lựu. Đạn X5 địa lôi bàn đu dây ném một cái địa lôi thỉnh kêu ta võng hồng ném một cái địa lôi ngàn diệp anh. Hòa ném một cái địa lôi tố thiển ném một cái địa lôi X1 lựu đạn u kình tương đương ném một cái địa lôi vân miểu ném. Một cái địa lôi yên lặng vô văn ném một cái địa lôi thật là chưa nghĩ ra ném một cái địa lôi lục kiều ném. Một cái địa lôi Kelly ném một cái địa lôi hàng điểu ném một cái lựu đạn X8 cái địa lôi yên linh ném. Một cái nước sâu ngư lôi hủ trạch không cơ ném một cái địa lôi cầu ném một cái địa lôi bàn đu dây ném. X3 cái địa lôi đằng giếng thụ ném một cái địa lôi kim ra chơi trò chơi nhi ném một cái địa lôi anh. Mình ném X2 cái địa lôi miêu A tầm ném một cái địa lôi kỳ 9 ném một cái địa lôi siêu cấp đại ma. Vương ném một cái địa lôi phương Bắc Tê Cơ ném một cái địa lôi nhữ thu lâm thạch ném một cái địa lôi an. Lộ ném X2 cái địa lôi lâu hề ném một cái địa lôi bố lích ném một cái địa lôi 3 tháng nơi khác kinh. Chập ném một cái địa lôi thùng gỗ tử ném một cái địa lôi A thuật ném một cái địa lôi La Thanh Đường ném một. Cái địa lôi cương cắt là con thỏ cơ ném một cái địa lôi ấm trà sữa ném một cái địa lôi 37.366.937 ném một. Cái địa lôi A thuật ném một cái địa lôi siêu cấp đại ma vương ném một cái địa lôi đường vô nhã ném. Một cái địa lôi ân hừ a ném một cái địa lôi bàn đu dây ném x2 địa lôi gặm lê ném một cái địa lôi đầu công. Nhân công tác khuyển ném một cái địa lôi 21.771.885 ném một cái lựu đạn sẽ miêu miêu kêu cá ném một cái địa. Lôi bố lích ném một cái địa lôi quả bưởi ném một cái địa lôi cốt sinh ném một cái địa lôi bình yên tự. Nhiên ném một cái địa lôi bàn đu dây ném x3 địa lôi nếu thỏ mặc bạch ném một cái địa lôi nam cung tông. Điệp ném một cái địa lôi la thanh đường ném một cái địa lôi gặm lê ném một cái địa lôi anh minh ném một cái. Địa lôi nếu thỏ mặc bạch ném x2 cái địa lôi huyền tê bạn lam anh ném một cái hỏa tiễn thu cho rằng kỳ. Ném một cái địa lôi huyền tê bạn lam anh ném một cái hỏa tiễn lục kiều ném một cái địa lôi cũng thu ném. X3 cái địa lôi x4 lựu đạn lâu hề ném một cái địa lôi nickname có thể ăn sao ném một cái địa lôi ta tới. Thả cho ném một cái địa lôi lạc sắc đoà ném x5 cái địa lôi cơ hoa ném một cái địa lôi mặc nếu vân khuynh. Ném một cái địa lôi sô-cô-la bơ đậu hủ ném một cái địa lôi đông tử ném một cái địa lôi béo y ti à ít tinh. Ném x3 cái địa lôi sẽ miêu miêu kêu cá ném một cái địa lôi a quái ném một cái địa lôi long nhãn hạt sen. Nấm tuyết canh ném một cái địa lôi hoa nhài ném một cái địa lôi sở minh lâu ném một cái địa lôi phủ trung. Dù cá ném x2 cái địa lôi cơ hoa ném một cái địa lôi lạc lăng ném một cái địa lôi sở minh lâu ném một cái địa. Lôi nguyên tuyên ném một cái địa lôi 3 tháng nơi khác kinh chập ném một cái địa lôi mị ha ha ha. Omega, hia hia ném một cái địa lôi viminipi ném một cái lựu đạn siêu cấp đại đại ma vương ném x2 cái địa lôi cà. Rốt ném x2 cái địa lôi lạc lăng ném một cái địa lôi ngơ ngác ném một cái địa lôi 119 ném x2 cái địa lôi. Thùng gỗ tử ném một cái địa lôi một tiếng thở dài ném một cái địa lôi 39.392.335 ném một cái địa lôi siêu. Cấp đại đại ma vương ném một cái địa lôi 39.392.335 ném x2 cái địa lôi đỡ không miên a thiếu niên ném một. Cái địa lôi tuổi tuổi vô ưu ném một cái địa lôi hạ mục ném một cái địa lôi ly sơn ném một cái địa lôi. Đông tử ném một cái địa lôi anh minh ném một cái địa lôi vô kiều ném một cái địa lôi lạc lăng ném một cái. Địa lôi đường sao sao ném x2 cái địa lôi vũ trụ siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ ném một cái địa lôi đạp ca. Hành sao ném x2 cái địa lôi tô diêu ném x3 cái địa lôi quả bưởi ném một cái địa lôi sẽ miêu miêu kêu cá. Ném một cái địa lôi thanh hành đèn ném một cái địa lôi cơ hoa ném một cái địa lôi ổ sói ném một cái địa lôi sơn móng tay ném một cái địa lôi nhân gian thất cách ném một cái địa lôi việt nhảy xa ném một cái địa lôi H2 yêu ngải ném một cái địa lôi tồn tại chính là vì sao đi ném một cái địa lôi quả quýt jelly ném một cái địa lôi tích góp hơn 2 tháng bá vương kim chủ nhóm hắc đản khom lưng pp hôn gió cảm tạ tương đương. Hết chương.